Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Hai ngôi chùa cách nhau 1 km. Ngọn núi đối diện rõ ràng dốc hơn ngọn núi bên này, đường đi cũng nguy hiểm hơn. Suýt nữa thì Tư Đồ Yên trượt chân ngã xuống. Cậu chủ cẩn thận. Một người đàn ông lực lưỡng lập tức kéo tay anh ta và kêu lên. Đường đi toàn sỏi đá. Độ dốc đã vượt quá 60 độ. Lên núi mà cảm thấy khó như việc lạy ba cái. Dập đầu 9 cái vậy. Còn bao xa nữa? Tư Đồ Yên sầm mặt. Trầm giọng hỏi. Tên đàn em nhìn lên trên đỉnh núi khẽ nói. Có lẽ chúng ta mới leo được một nửa. Vẫn còn một nửa đường nữa. Vẫn còn một nửa cơ à? Leo cả tiếng đồng hồ rồi mà mới được một nửa thôi sao? Vâng cậu chủ. Nếu cậu mệt thì để tôi cõng cậu nhé. Nói xong người đàn ông lực lưỡng định quỳ xuống nhưng Tư Đồ Yên vội vàng từ chối. Lúc trước anh ta đốt hương mãi không cháy. Bị nói là không đủ lòng thành. Nếu giờ leo núi mà bắt người khác cõng thì có lẽ bài học vừa rồi cũng như không. Đến khi đó lại chẳng thể hỏi ra được điều gì. Ngốn mắt 2 tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh núi. Ngôi chùa Huyền Thiên trước mặt thật sự kém xa so với chùa Bạch Mã. Đến cả tường bao quanh cũng bị đổ sụp. Hơn nữa chẳng có ai chăm lo hương hỏa. Đến cả nền đặt trên bệ cúng bái cũng có vẻ như được đốt từ lâu lắm rồi. 4 bề cỏ mọc tùm. Rõ ràng ngôi chùa này bị bỏ hoang. Tư Đồ Yên đầy cánh cửa khép hờ. Bỗng anh ta đứng ngây người. Vị hòa thượng vô danh đang đứng quét sân bên trong. Ông ta chẳng buồn ngoái đầu lại. Chỉ khẽ nói. Tới rồi à, chuyện này, đại sư tới kiểu gì vậy? Sao tôi không nhìn thấy? Lẽ nào giữa 2 ngọn núi này có đường tắt sao? Tư Đồ Yên hỏi với vẻ khó hiểu. Trong lòng có Phật thì núi ắt có đường. Tư Đồ Yên chau mày. Rõ ràng là có đường tắt mà lại bắt bọn họ trèo 2 tiếng đồng hồ. Có phải là cố tình hành hạ họ không? Chúng tôi đã leo từ chùa Bạch Mã sang chùa Huyền Thiên. Đại sư đã có thể nói chuyện với tôi chưa? Vị hòa thượng vô danh liếc nhìn đám đàn em của anh ta và khẽ phát tay. Những người bên cạnh lui ra. Mọi người ra ngoài đi. Tư Đồ Yên trầm giọng. Đám đàn em lập tức lui ra ngoài. Bọn họ cũng đang muốn nghỉ ngơi. Mới sáng sớm đã bắt leo lên 2 ngọn núi cao cũng đủ phê lắm rồi. Đến cả đám đàn ông lực lưỡng như họ mà còn mệt tới mức thở như trâu thì một người vốn chân yếu tay mềm được nuông chiều như Tư Đồ Yên càng. Không cần phải nói. Nếu lần này mà vị hòa thượng vô danh còn không nói nữa thì có lẽ Tư Đồ Yên sẽ phát điên lên mắt. Rõ ràng là anh ta đã tới giới hạn của sức chịu đựng. Ngồi đi, viết sinh thần bát tự của cậu ra. Vị hòa thượng vô danh lấy ra một tờ giấy và một cây bút lông đặt lên bàn. Tư Đồ Yên không nghĩ ngợi nhiều. Cuối cùng việc đã thành. Anh ta lập tức viết sinh thần bát tự của mình lên tờ giấy. Viết xong bèn đưa cho vị hòa thượng. Tôi muốn hỏi nhà họ Tư Đồ có thể hưng thịnh được bao nhiêu năm nữa? Và có thể phát triển được nữa hay không? Trong 8 gia tộc lớn của Yến Kinh hiện nay, nhà Tư Đồ đã lọt top. Thực lực cũng không hề nhỏ nhưng vẫn muốn leo lên cao hơn nữa. Vị hòa thượng nhìn sinh thần bát tự của anh ta và chau mày. Số mệnh của thí chủ bất phàm. Có mệnh cửu ngũ. Chỉ cần phát triển ổn định thì nhà họ Tư Đồ nhất định có thể hưng thịnh hàng trăm năm không cần phải nghĩ. Tôi hỏi thêm đại sư một chuyện. Nếu nhà Tư Đồ khởi binh dẹp loạn thì có thể nắm thắng được bao nhiêu phần? Tư Đồ Yên sốt ruột hỏi. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính anh ta tới chùa Bạch Mã lần này. Xem ra dã tâm của Tư Đồ Yên không chỉ có một chút ở vùng Yến Kinh. Vì khởi binh dẹp loạn của anh ta không phải chỉ đơn thuần là chiếm địa bàn của người khác mà còn muốn đẩy nhà họ Tư Đồ lên vị trí gia tộc số 1. Hiện tại các nơi đang bị dao động. Nếu như Yến Kinh bạo loạn thì toàn bộ giang hồ sẽ bạo loạn theo. Tới khi đó chắc chắn sẽ có vô số hào kiệt anh hùng xuất hiện. Nhưng một khi giang hồ bạo loạn, gốc rễ quốc gia bị dao động thì người được lợi không phải ai khác mà chính là những kẻ đang nhòm ngó nước Hoa Hạ kia. Nghe Tư Đồ Yên nói có vẻ nghĩa hiệp, có vẻ vì thiên hạ nhưng người tinh anh chỉ nhìn là biết ngay dã tâm của anh ta quá lớn. Anh ta hy vọng toàn bộ thiên hạ này đều là của nhà Tư Đồ. Loạn Bát Vương khó khăn lắm mới bình ổn. Giang hồ được yên bình mấy chục năm. Gần đây sóng gió lại trỗi dậy. Sóng ngầm nổi lên liên tục. Xem ra vấn đề vẫn chưa được giải quyết tận gốc rễ. Dù không có Tư Đồ Yên thì có những chuyện cần xảy ra vẫn cứ sẽ xảy ra. Vị hòa thượng vô danh giơ ngón tay lên khẽ lắc đầu thở dài. Tôi khuyên thí chủ đừng có suy nghĩ đó. Tại sao? Không phải ông nói số mệnh của tôi là số cửu ngũ ư? Lẽ nào không thể khởi binh dẹp loạn bình thiên hạ? Anh ta nói với giọng sốt ruột. Ai cũng muốn là kẻ đứng đầu trong thiên hạ. Nhưng chỉ có một người có đủ tư cách đó. Trong trận chiến loạn hơn 20 năm trước, thiên hạ được thái bình như vậy là vì mọi người đã cũng ký một hiệp ước. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì không được gây loạn. Thế nhưng bây giờ vô số tình huống bất ngờ đã xuất hiện. Hiệp ước đó chẳng khác gì một tờ giấy bỏ đi. Mối quan hệ hợp tác cũng giống như sợi dây sắt han gì chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Nếu bạo loạn xảy ra lần này thì chắc chắn sẽ không nhỏ hơn 20 năm trước. Thí chủ nói đúng. Đúng là cậu có số cửu ngũ nhưng chỉ có số làm tướng chứ không có số làm đế vương. Không động thì sản nghiệp trăm năm còn nguyên. Còn động thì chắc chắn sẽ bị lụi bại. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vị hòa thượng vô danh phất tay áo đứng dậy và khẽ thở dài. Ý ông ta là cùng lắm Tư Đồ Yên chỉ có thể trở thành chư hầu một phương chứ không có đủ năng lực bình định thiên hạ. Dù anh ta có năng lực lấy được Giang Sơn thì cũng không thể nào giữ vững được. Ông nói tôi không xứng. Xin hỏi trong thiên hạ này còn có ai có thể so sánh được với Tư Đồ Yên tôi? Về năng lực tôi không thua bất kỳ ai. Về mưu kế tôi càng không kém ai. Quân lực, tài lực, nhân lực của nhà họ Tư Đồ đều đạt đỉnh cao. Tại sao không thể đứng đầu thiên hạ? Tư Đồ Yên đứng bật dậy và quát lên. Người có thể thành vua phải có nhiều nhân tài bên cạnh. Mưu sĩ cũng phải nhiều không đếm xuê. Người tham mưu cho Tào Tháo có Tuân Úc, võ tướng có Hứa Chử hay Điền Vi. Họ toàn là đại tướng. Nhìn qua Lưu Bị cũng như vậy. Người tham mưu có Gia Cát Lượng. Võ tướng có Ngũ Hỗ Tướng. Vì vậy hai bên mới có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Hiện giờ nhà Tư Đồ cũng thế. Gia tộc họ nắm trong tay binh quyền. Cao thủ đông như quân nguyên. Vô số người tài tướng giỏi. Sẽ có người hỏi. Thuật sĩ giang hồ trong tay nhà họ Tư Đồ đông như vậy. Lẽ nào không có ai biết xem bói bát tự sao? Đáp án là chắc chắn có. Nhưng phần lớn họ lựa chọn cung phụng. Bợ đỡ Tư Đồ Yên. Đúng là anh ta có số mệnh cửu ngũ và mọi người cũng cảm thấy có thể phò tá cho anh ta. Nhưng nghe nói năm xưa có một vị hòa thượng xem bói rất chuẩn cho Bạch Như Nguyệt nên anh ta nhân cơ hội tới thăm hỏi nhà họ Bạch thì tới chùa Bạch Mã xem. Luôn, và thế là có câu chuyện hiện tại. Cách chương.